Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1782, Lôi Đình Thú Cốt. Tại cổ phong tiên lực điên cuồng thiêu đốt phía dưới, ám ma chảo hung hăng vỗ xuống, oanh, đại địa chấn chiến, một phiến khói lửa, tràn ngập ra, cổ phong đang muốn xem Ngao Nghiễm Thiên là chết là sống. Cũng tại lúc này một đạo vô biên gầm thét tại bên trên bầu trời truyền đến. Đại hồ tử, để mạng lại, cổ phong ngẩng đầu nhìn lên, bên trên bầu trời, một tên toàn thân ma khí lượn lờ, thân mang đạo bào màu đen lão giả, gào thét mà tới, người đến, chính là Hắc Huyền đạo nhân. Đi, cổ phong một thanh đan dược, nhét vào trong miệng, ám ma chảo điên cuồng vận chuyển, lập tức, ám ma chảo, hướng về bên trên bầu trời Hắc Huyền đạo nhân, hung hăng vỗ tới. Ngươi cũng không nhìn một chút, cái này ám ma chảo rốt cuộc là ai bảo vật, cũng muốn dùng hắn tổn thương lão phu. Hắc Huyền đạo nhân cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một trái tim, cái này trái tim ầm ầm nhảy lên, cũng ở đây tim đập ở giữa. Ám ma chảo hẳn là bỗng nhiên chấn động, phảng phất nhận cái gì quấy nhiễu đồng dạng, hẳn là tại bên trên bầu trời rung động. Cổ phong cảm giác chính mình đối với cái này ám ma chảo thôi động, xảy ra vấn đề. Cái này trái tim, cùng cái này ám ma chảo đến từ cùng một đầu tiên thú. Như thế bảo vật ở giữa nắm giữ liên hệ. Lão ngư thanh âm tại cổ phong trong lòng vang lên. Nhận lấy cái chết, ám ma tâm tạng, giết. Hắc Huyền đạo nhân mở miệng, bỗng nhiên vỗ một cái kia nhảy lên trái tim. Bành, trái tim bỗng nhiên nhảy động một cái. Trong nháy mắt, một cái cự đại hắc sắc trái tim hư ảnh, chính là gào thét mà ra, hướng về cổ phong nơi này, hung hăng hướng giết mà đến. Thủ hộ tiên hồn, cổ phong mở miệng, lập tức, cổ phong sau lưng, lão giả kia hư ảnh, hai tay mở ra, tức khắc một màn ánh sáng hiển hiện. Oanh, cái kia trái tim hư ảnh, đánh vào màn sáng bên trên, màn sáng vỡ vụn. Cái này trái tim hư ảnh cũng là thuận theo vỡ vụn. Mà cũng tại lúc này, cái kia vỡ vụn trái tim trong hư ảnh, một đạo hắc mang chui vào cổ phong ngực. Trong nháy mắt, cổ phong trái tim bên trên hiện ra một đạo ma văn, một cỗ kịch liệt đau nhức từ bẩn bên trên truyền đến. Cổ phong chỉ cảm thấy tim mình giống như bị một chỉ bàn tay lớn gắt gao bắt lấy. Ám ma tâm tạng, há lại dễ dàng như vậy ngăn cản. Cái này diệt tâm ma văn cũng đã gieo xuống, chỉ được không bao lâu, người trái tim liền sẽ triệt để tan vỡ. Hắc Huyền đạo nhân nhìn về phía cổ phong, trong mắt mang theo băng lãnh tâm ý. Giờ phút này, ánh mắt của hắn nhìn qua chính mình đùi phải, lập tức đối với cổ phong hận ý càng cường. Bởi vì cái này đại hồ tử, lúc trước vu oan, hắn hắc ma tinh thành dê thế tội, mặc dù kim đao hành cũng biết, sự tình không phải hắc ma tinh làm, nhưng vẫn là đem lửa giận phát tiết đến hắc ma tinh bên trên. Thậm chí cuối cùng cắt ngang Hắc Huyền đạo nhân một chân. Kim đao hành phía sau là tiên vương, Hắc Huyền đạo nhân trong lòng mặc dù hận, nhưng không có cách nào. Mà cái này toàn bộ, đều là bởi vì người trước mắt, không chỉ là vu oan sự tình. Hắn còn cướp đi chính mình ám ma chảo, chính yếu nhất, cướp đi cái kia thiên địa linh vật bảng thứ 76 vạn nguyên thủy. Ban đầu, hắn căn cứ kim đao hành truyền tống tin tức, xác định cổ phong phương hướng, còn muốn thời gian nhất định, nhưng cổ phong vận dụng ám ma chảo. Trong tay hắn ám ma tâm tạng, cùng ám ma chảo có liên hệ, ám ma chảo mới vừa hơi sử dụng, hắn chính là cảm ứng được. Như vậy một đường truy tung mà đến, có đúng không? Cổ phong nhạt nói, nếu như không muốn chết, đem vạn nguyên thủy giao ra, lại đem ngươi đánh cướp rất nhiều bảo vật. Giao ra, ta Hắc Huyền đạo nhân nói lời giữ lời, có thể tha ngươi không chết. Hắc Huyền đạo nhân mở miệng, Hắc Huyền, có lẽ, ngươi có chút đánh giá cao chính mình. Cổ phong lãnh ngữ, tiểu tử, đây là ngươi tự tìm cái chết. Giết. Hắc Huyền đạo nhân gặp tình hình, thần sắc lạnh lẽo, liên tục 3 lần đánh ra trong tay ám ma tâm tạng. Trong nháy mắt, 3 trái tim hư ảnh, hướng về cổ phong xông qua đi. thủ hộ tiên hồn, liên tục xuất thủ, đem ba trái tim hư ảnh, toàn bộ đánh nát, bất quá, như cũ có ba đạo hắc quang, chui vào Cổ Phong ngực, Cổ Phong trái tim bên trên, cũng đã xuất hiện bốn đạo ma văn. Tiểu tử, hiện tại ngươi nghĩ cầu xin tha thứ cũng muộn. Hắc Huyền đạo nhân, trong mắt sát ý hiển hiện, lập tức trong tay bấm niệm pháp quyết, hướng về Cổ Phong bỗng nhiên một điểm, toái, trong nháy mắt, Cổ Phong trái tim bên trên, bốn đạo ma văn, hào quang nộ phóng đứng lên, giờ phút này, cái kia ma văn liền phải dẫn Cổ Phong trái tim tan vỡ. Cửu lôi trái tim, Cổ Phong đáy lòng lại là quát khẽ một tiếng, lập tức, Cổ Phong trái tim bên trên, cửu hệ lôi điện hiển hiện, trực tiếp đem cái kia bốn đạo ma văn tách ra. Tại Hắc Huyền đạo nhân trong dự liệu, Cổ Phong hẳn là rất nhanh thất khiếu chảy máu, nhục thân tan vỡ, mà giờ khắc này, ba hơi trôi qua, Cổ Phong bên này, sắc mặt như thường, lại là một điểm sự tình đều không có. Cái này sao có thể? Hắc Huyền sắc mặt biến hóa, hắn cái này ám ma tâm tạng, là hắn tối cường chí bảo. Mỗi khi phóng thích một đạo trái tim hư ảnh, liền có thể tại trên tim đối phương lưu lại một đạo ma văn. Hắn chỉ cần bấm pháp quyết, trên tim đối phương ma văn liền sẽ phút chốc tan vỡ. Như vậy đối phương nhục thân sẽ trong nháy mắt bỏ mình. Mà bây giờ, đối thủ vậy mà một điểm sự tình đều không có. Hiện tại, đến lượt ta, Cổ Phong mở miệng, lập tức xuất ra một cái thú cốt. Cái này thú cốt chính là từ đấu giá hội bên trên đoạt được. Cái kia bởi vì độ kiếp bỏ mình tiên thú, lưu lại xương cốt, Hắc Huyền đạo nhân, giờ phút này đã phát hiện, Cổ Phong thể nội diệt tâm ma văn, tựa như cũng đã biến mất, trong lòng của hắn cũng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Bảo vật này, là hắn ngoài ý muốn đoạt được, dựa vào bảo vật này, hắn không biết chiến thắng qua biết bao đối thủ. Nếu không có tiên đạo tam giai bên trong đứng đầu cường giả, đều khó có khả năng bài trừ bảo vật này, mà coi như bài trừ, cũng không có khả năng không chút hao tổn. Ngày hôm nay, giờ khắc này, Cổ Phong đầu ngón tay bên trên lôi điện hiển hiện, trực tiếp đánh vào trong tay thú cốt. Trong nháy mắt, cái này thú cốt rung động, giống như có một loại lực lượng kinh khủng, muốn từ trong đó bộc phát mà ra. Cổ Phong gặp mặt trong tay thú cốt, hướng về Hắc Huyền đạo nhân bên kia bên trên bầu trời. Trực tiếp quăng ra, vù, thú cốt, tại bên trên bầu trời rung động, phát tán khí tức khủng bố, nhường chu vi hư không, đều là vì đó chấn động. Cái này, đây là, thiên lôi khí tức, chấm ngoặc kép, Hắc Huyền đạo nhân, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, hắn nhất sinh giết chóc vô số, giờ khắc này, ngửi đến khí tức tử vong, không chút do dự trong tay ám ma tâm tạng, hướng về bộ ngực mình hung hăng vỗ một cái. Cái kia ám ma tâm tạng trực tiếp dung nhập thể nội, thân thể bên trên, trong nháy mắt quần áo vỡ vụn, vô số hắc sắc lân phiến hiển hiện. Cả người dung nhập ám ma tâm tạng về sau, trong nháy mắt yêu ma hóa. Mà cũng tại lúc này, bên trên bầu trời, cái kia thú cốt bỗng nhiên nổ tung, một đạo tản ra kinh khủng yêu khí lôi điện cột sáng, trực tiếp hung hăng đánh xuống. Cổ Phong giờ phút này, cũng đã rời khỏi trăm trượng, nhìn lấy cái cảnh này, đáy mắt đều là biểu lộ chấn kinh. Cái này thú cốt, căn cứ lão ngư phỏng đoán, là một đầu tiên thú độ yêu vương kiếp thời điểm, lưu lại bên dưới, yêu vương kiếp, liền cùng nhân tộc tiên vương kiếp một dạng. Là tiên đạo tam giai đỉnh phong, muốn độ thiên kiếp, cái này thiên lôi, hung tàn vô cùng, oanh, Hắc Huyền đạo nhân tránh cũng không thể tránh. Cái kia yêu khí tràn ngập kinh khủng lôi điện cột sáng từ không trung gào thét mà tới, hung hăng bổ vào hắn trên thân. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.